Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, nhân khẩu con buôn. Bán người, nhìn qua xa xa Khôi Ngô đại hán, Trần Minh trong mắt ánh mắt lấp lóe, Tô Linh trong miệng bán người. Hắn tự nhiên biết rõ là có ý gì, thông tục điểm giảng, cũng chính là bọn buôn người. Nơi này không ai quản a. Nhìn qua nơi xa lôi kéo một đám người đi tới trung niên đại hán, Trần Minh mở miệng hỏi, không ai đi quản. Hơn nữa, Tô Linh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua mười phần bình tĩnh. Đối với cái này thờ ơ, bản thân cái này liền là thánh địa chỗ cho phép. Không ít thánh địa đệ tử, thậm chí tất cả mạch thủ tôn, đều có tham dự trong đó. Những này đồng dạng là công phạt thế giới đạt được chiến lợi phẩm, cũng là tài phú một trong. Nói cho cùng, luận đến bực này mua bán, thánh địa bản thân liền là lớn nhất người bán. Tại chỗ, nghe lấy lời này, Trần Minh lắc đầu, xem ra thiên tinh thánh địa bên trong cũng không hoàn toàn là ôn hòa một mặt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một cái công phạt rất nhiều thế giới, từ rất nhiều thế giới bên trong hút máu thế lực to lớn, lại thế nào khả năng là sạch sẽ. Cái gọi là ôn hòa cũng vẻn vẹn chỉ là đối với Trần Minh dạng này người một nhà thôi. Đối với những cái kia công phạt thế giới đến nói thì là ác ma cùng máu tanh đại biểu. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, cho nên mới rất thuận tiện. Nhìn một cái Trần Minh, Tô Linh tiếp tục mở miệng nói ra, nơi này bán cũng không chỉ là người bình thường, hạ giới phạm tội quan tinh sĩ, thiên vực bên trong bị bắt làm tù binh võ giả, nơi này đều có bán, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Trần Minh nhíu mày, hỏi ngược lại, mặc dù công nhiên làm lên nhân khẩu mua bán, nhưng người đến cùng không phải súc vật, có tư tưởng của mình, nhất là bực này tự thân tự có vĩ lực quan tinh sĩ cùng võ giả, càng không khả năng tùy tiện cúi đầu, tùy tiện đem bọn hắn với tư cách chiến lợi phẩm mang về. Cuối cùng chỉ sợ vấn đề nhiều hơn. Không có việc gì, vấn đề không lớn, Tô Linh lắc đầu, mở miệng nói ra, người nơi này đều không phải kẻ ngu si, nếu là rõ ràng có rất lớn vấn đề, không có mấy người sẽ đi mắc lừa. Có thể ở đây bày ra bán, cơ bản đều là bị xử lý tốt. Trần Minh gật đầu, đang muốn mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy phía trước có người chính thần tốc đi tới. Kia là cái y phục kim sắc trường bào trung niên nhân, thân hình có chút mập mạp, một thân trường bào màu vàng óng tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng. Tô tiểu thư, quả nhiên là khách quý ít gặp. Nhìn qua Tô Linh, nam tử trung niên hai mắt tỏa sáng, vội vàng chào đón. Lần này có cái gì muốn? Không biết lần trước cái kia 30 đồng nữ dùng còn thuận tay à? Hắn chào đón, thuận miệng nói một tiếng. Trần Minh ghé mắt, khóe mắt quét nhìn vụng trộm nhìn về phía Tô Linh. Giờ khắc này khóe miệng không khỏi co lại. 30 đồng nữ, tựa hồ phát hiện cái gì không thể sự tình. Đối mặt Trần Minh mịt mờ ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Linh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, lần này đến không phải vì ta tuyển, là bên cạnh ta vị sư đệ này. Sư đệ, trung niên mập mạp mặt lộ kinh ngạc, một đôi mắt nhìn qua Trần Minh, tựa hồ mười phần ngoài ý muốn. Ở chỗ này ở lâu, thiên tinh thánh địa đệ tử hắn thấy không ít, bất quá nhỏ như vậy, lại quả nhiên là lần thứ nhất thấy. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần là thiên tinh thánh địa đệ tử, đối với hắn mà nói chính là khách hàng lớn. Tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời, trên mặt hắn lộ ra nhất nụ cười hiền hòa, nhiệt tâm nhìn qua Trần Minh. Vị khách nhân này, không biết cần thứ gì? Một chút duy trì phủ đệ vận chuyển nô bộc, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này dễ dàng, trung niên mập mạp giật mình, nhìn xem Trần Minh mở miệng cười. Đại khái cần một cái đầu bếp, hai cái làm việc nặng nô dịch. hai cái giặt quần áo nấu nước hầu gái, một quản gia, còn cần khác à? Không, tạm thời đầy đủ. Trần Minh lắc đầu, mở miệng như thế nói. Vậy ngươi lưu cái địa chỉ, sau đó ta phái người đưa cho ngài đi qua. Trung niên mập mạp cung kính mở miệng nói ra. Nói đến đây, còn rất chi kỷ mở miệng nói. Nếu như ngươi không hài lòng, trong vòng nửa năm, chúng ta nơi này đều là bao đổi. Chỉ cần ngươi đừng đem người làm hư là được. Đem người làm hư. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Người thật là tốt, còn có thể hư mất. Ngươi đây cũng không rõ ràng. Trung niên mập mạp nụ cười trên mặt không thay đổi. Nơi này người lui tới đông đảo. Như vậy nhiều người mua bên trong. Luôn luôn mấy cái đam mê so sánh đặc biệt. Không có việc gì luôn yêu thích giết người. Có chút nô bộc bị mua qua đi về sau. Không đến 2-3 ngày liền bị người đùa chơi chết. Lúc này coi như lại lui về đến. Cũng là một cỗ thi thể. Sao có thể đổi a? Nói đến đây, trung niên mập mạp nói chuyện ngừng lại, nhìn Trần Minh liếc mắt về sau, mới mở miệng nói, đương nhiên nếu như tiên sinh ngươi, liền coi là chuyện khác, xem ở ngươi lần đầu tiên tới chúng ta cái này phân thượng. Tiểu nhân làm chủ, trong vòng 3 tháng, chết hay sống không cần lo, đều cho ngươi đổi, ngươi nếu là không vui, cứ việc vào chỗ chết dùng. Không cần phải khách khí. Tại chỗ, Trần Minh không nói gì. Chỉ là thật sâu trước mắt trung niên mập mạp liếc mắt. Có thể đem mấy cái nhân mạng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Cái này trung niên mập mạp, mặc dù nhìn như khách khí, nhưng cũng không phải người lương thiện. Bất quá tưởng tượng cũng thế. Có thể làm nhân khẩu mua bán. Tại bực này địa phương làm việc. Lại có mấy cái là người tốt, trừ những cái kia nô bộc bên ngoài, ta còn muốn một số người. Nhìn qua trước mắt trung niên mập mạp, Trần Minh quần áo trong một lát, sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi nói, trung niên mập mạp mang trên mặt mỉm cười, rất là hiền lành nhìn qua Trần Minh hỏi, chúng ta cái này có chuyên môn bồi dưỡng ra được nữ nô. Là từ rất nhiều hạ giới bên trong chậm rãi tìm kiếm tới. Bất luận cái gì niên kỷ chúng ta đều có. Hơn nữa còn có đến từ thiên vực người. Mỗi một cái đều là cực phẩm. Không quản chơi bao lâu cũng sẽ không phiền chán. Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Trên mặt mỉm cười tựa hồ cũng biến thành quái dị. Nghe lấy những này, Trần Minh khóe miệng giật một cái, đối trước mắt trung niên mập mạp theo bản năng phản ứng cảm thấy có chút im lặng. Không cần những thứ này, không cần những này, trung niên mập mạp vô ý thức sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc, đợi đến trông thấy Trần Minh bộ dáng thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, tiên sinh hiện tại niên kỳ, xác thực còn chưa tới lúc này. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, muốn một nhóm thiếu niên, 10 tuổi đến 10 năm ở giữa, nam nữ đều muốn, tổ tiên đi ra võ giả tốt nhất, có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề, trung niên mập mạp không có hỏi cái gì công dụng, hắn điểm ấy đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có, cần bao nhiêu người, trước, đến 10 người đi, Trần Minh chần chờ một chút, sau đó nói như thế. Tận lực tuyển thể trạng cường tráng, thần trí thanh tỉnh, mặt khác không yêu cầu. Hắn biết rõ nơi này chỗ mua bán nô lệ, có thật nhiều đều có chút thần trí lên vấn đề, vì lẽ đó đặc biệt như thế yêu cầu. Được, ngày mai liền phái người cho ngươi đưa, trung niên mập mạp chẳng hề để ý nói. Chỉ là 10 người sinh ý đối với hắn mà nói không tính là gì. Trần Minh đem chính mình trước mắt nơi ở nói cho đối phương biết. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bước chân ngừng lại, mở miệng nói. Đúng, còn chưa thỉnh giáo ngài kêu cái gì. Tại hạ Kim Sầm, trung niên mập mạp có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Xuất từ Đông Hoa Kim gia. A, Đông Hoa Kim gia a.